Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 649 lớn nhất đến X giả. Chương 649 lớn nhất đến X giả, nhưng Cẩu Hy lại trở về đại tướng quân phủ. Đóng cửa lại quá tốt đẹp nhật tử, bên ngoài tranh luận hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nhưng hắn có biện pháp nào đâu, tổng không thể đem Cẩu Thuần Trảo trở về đi. Cho nên hắn khiến cho người mang theo dược liệu cùng lễ vật đi cùng Triệu Trọng Dư nhận lỗi. Lại thay thế Cẩu Thuần Thượng một phong thỉnh tội sổ con. Việc này liền như vậy không giải quyết được gì, trước không nói Triệu Trọng Dư phụ tử tiếp thu không. Tiếp thu đi, Cẩu Hy như vậy xử lý liền làm không ít người trong lòng phát lạnh. Bao gồm hắn thủ hạ các tướng sĩ, này trong đó cũng quái Cẩu Hy phía trước thanh danh thật tốt quá. Thế cho nên hắn thuộc hạ tướng sĩ đạo đức cảm chính là so người khác thuộc hạ càng cao một ít, cho nên đương Cẩu Hy nhân phẩm giá trị giảm xuống đến bọn họ mong muốn dưới khi. Bọn họ tín niệm sụp đổ, nhân tâm ly tán, ý chí kiên định người tín niệm sụp đổ có thể một lần nữa lại kiến một cái. Nhưng người như vậy vạn chung khó được, thứ nhất, trên đời này càng nhiều người là ở gặp đả kích sau nước chảy bèo trôi. Hoặc là tự sa ngã, lúc này nếu xuất hiện một người làm cho bọn họ dựa vào. Vì bọn họ nói rõ một cái con đường, chẳng sợ người kia trên người có tì vết, bọn họ cũng nguyện ý đi theo tùy, hoàng đế chiếu Triệu Hàm Chương chỉ đạo đúng lúc xuất hiện. Lập tức thu phục Cẩu Hy thủ hạ ba cái thuộc cấp. Phân đi trong tay hắn gần 1/3 binh quyền. Đương nhiên, đây đều là ngầm tiến hành. Kia ba cái thuộc cấp cũng là lặng lẽ đầu nhập vào. Cũng không có công khai. Cẩu Hy không biết. Thậm chí liền Triệu Trọng Dư cũng không thể biết toàn bộ. Hoàng đế tuy rằng chiếu Triệu Hàm Chương ý tứ làm, nhưng như cũ theo bản năng phòng bị nàng. Nhưng hắn đã quên, chủ ý là Triệu Hàm Chương gia, mà nàng hiện tại bên người còn có một cái đối Cẩu Hy và cấp dưới cực kỳ hiểu biết Minh Dự, Triệu Trọng Dư không biết, không đại biểu Triệu Hàm Chương cũng không biết, ở ba cái thuộc cấp dẫn tiến hà. Hoàng đế lại lặng lẽ cùng một võ tướng liên hệ thượng, đối phương hồi âm mịt mờ biểu đạt đầu nhập vào chi ý. Hoàng đế đại hỉ, rốt cuộc nhịn không được cùng bên người hoàng môn chia sẻ vui sướng chi tình. Triệu Hàm Chương lời nói không giả, Cẩu Hy tính tình đại biến, thuộc cấp sôi nổi ly tâm. Lúc này chỉ cần trẫm lấy kỳ ân sủng, bọn họ liền sẽ sẵn sàng góp sức. Kỳ thật bọn họ đối hoàng đế không phải rất có tin tưởng, nhưng hắn có thân phận thiên nhiên ưu thế ở Cẩu Hy hảo khi còn hảo. Các tướng quân tự nhiên là không phản ứng hắn, chỉ nghe Cẩu Hy điều khiển, nhưng Cẩu Hy không hào. Hoàng đế chính là một cái tương đối tốt lựa chọn, bằng không làm sao bây giờ đâu. Bọn họ trực tiếp phản Cẩu Hy đi đầu nhập vào Lưu Uyên Thạch Lạc, hoặc là Triệu Hàm Chương sao? Nhìn xem chỉ là chạy một cái Minh Dự, Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương liền như thế đại động can qua. Bọn họ nếu là thật sự mang theo thuộc hạ binh lính đi đầu, chỉ sợ hai bên muốn trực tiếp đánh lên tới. Lúc này đây sự kiện bên ngoài thượng là kết thúc, nhưng ảnh hưởng nhưng vẫn liên tục. Việc này nhìn như Triệu Hàm Chương chịu thua, Cẩu Hy bảo vệ mặt mũi, còn thu được Triệu Hàm Chương một phần lễ trọng, giống như áo trong cũng có. Nhưng trên thực tế mọi người đều biết áo trong là thuộc về Triệu Hàm Chương, nàng chính là được đến Minh Dự, Minh Dự là Cẩu Hy tâm phúc phụ tá, hắn ở Triệu Hàm Chương trong tay, ý nghĩa Cẩu Hy át chủ bài nàng tất cả đều biết. Đương nhiên, thế nhân không biết chính là, hoàng đế mới là lần này sự kiện lớn nhất người thắng, hắn cái gì cũng chưa trả giá. Chỉ là ở giữa điều hòa một chút hai viên đại tướng mâu thuẫn, liền thu hoạch thuộc cấp 3-4, lén lút phân Cẩu Hy 1/3 binh quyền, đồng thời còn đại đại đề cao hắn ở Cửu Châu trung uy vọng. Làm thế nhân đã biết, hắn cái này hoàng đế cũng không được đầy đủ là bài trí. Vẫn là có điểm tác dụng, xem, lần này thiếu chút nữa đánh lên tới Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy đã bị hắn điều đình, chỉ có Triệu Tế một người bị thương thế giới đạt thành, bởi vì đau. Hắn nằm ở trên giường cũng nhịn không được ai ai kêu. Từ trong cung trở về Triệu Trọng Dư lại đây xem hắn. Chau mày, lại là sinh khí lại là đau lòng. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngày gần đây không cần chạy loạn. Thành thật đãi ở trong cung, ta làm người cho ngươi phân công nhiều như vậy công tác. Ngươi vì sao còn ở ngoài cung? Triệu Tế nếu là ở trong hoàng cung, Cẩu Thuần dám đối với hắn động thủ sao? Vận thành hoàng cung là cải tạo, cũng không lớn, không chỉ có là đế hậu hoàng phi nhóm sinh hoạt khu vực, cũng là đủ loại quan lại làm công địa phương, cho nên nha môn cùng nha môn gian khoảng cách rất gần. Đều là quan viên, Cẩu Thuần tuy rằng lớn mật, cũng không dám ở hoàng đế mí mắt phía dưới động thủ. Còn có cấm quân thị vệ đâu? Ở trong cung động thủ, cấm quân thị vệ là có thể đem này định nghĩa vì đối hoàng đế có uy hiếp. Sau đó giết chết đối phương, Triệu Tế là ở ngoài cung trên đường cái bị đánh, Triệu Tế đôi mắt còn bầm tím, cả khuôn mặt cơ hồ nhìn không tới nguyên lai bộ dáng. Hắn miễn cưỡng mở to mắt, phẫn hận hỏi, phụ thân, Cẩu Thuần nhưng bắt lấy. Triệu Trọng Dư không có nói cho hắn Cẩu Thuần người chạy, thậm chí liền trừng phạt cũng không có, mà là nói, yên tâm, Cẩu Thuần hai anh em đều sẽ không hảo quá, người trước dưỡng hảo thân thể, này mấy tháng thiếu ra ngoài. Triệu Trọng Dư đứng dậy, nhìn đến giường chân băng bồn, hơi hơi nhíu nhíu mày nói, người bị thương nặng, không thể thụ hàn, làm người đem băng bồn triệt, nếu là nhiệt, khiến cho người quạt, lại nói, hiện giờ bệ hạ sướng kiệm, nhà của chúng ta chung cũng không thể quá mức xa hoa lãng phí. Triệu Tế đầy cõi lòng oán khí hỏi, tiết kiệm được tới tiền là cho Cẩu Hy tiêu xài, vẫn là cung cấp nuôi dưỡng Triệu Hàm Chương? Triệu Trọng Dư giận tím mặt, câm miệng, tại đây vận thành chung, ngươi thiếu để tam nương tên. Vì cái gì không đề cập tới? Dựa vào cái gì không đề cập tới? Ngài đều tới cấp nàng đương con tin, ta mà ngay cả tên nàng đều không thể đề sao? Nói lên cái này, Triệu Tế liền rất phẫn nộ. Hắn ngay từ đầu cũng không biết Triệu Trọng Dư tới vận thành là đương con tin. Hắn còn tưởng rằng đây là phụ thân tuyển một cái lộ, một cái có thể cùng Triệu Hàm Chương chống đỡ lộ. Tới rồi vận thành sau hắn còn bị trao tặng chức quan, sĩ tộc nhóm cũng chậm rãi tiếp nhận rồi hắn. Nhật tử thế nhưng so ở Lạc Dương khi còn hào. Hắn cảm thấy phụ thân hắn lần này lựa chọn không sai. Thẳng đến hắn nghe được hai cái say rượu quan viên ngôn ngữ, bọn họ vỗ bờ vai của hắn khen hắn thật can đảm. Từ trước lại là bọn họ nhìn lầm rồi hắn. Có lẽ là thực sự có hiểu lầm. Năm đó thật là ngoài ý muốn thất lạc Triệu công quan tài. Không phải cố ý, nếu là cố ý, Thượng Thái Bá hôm nay lại như thế nào tới vận thành cấp Triệu thứ sử đương con tin đâu. Cái kia quan viên say đến oai đảo, một bên lay hắn một bên cười đến mông lung. Các ngươi Triệu thị có Triệu Hàm Chương ở, 10 năm trong vòng nhưng vô ưu rồi. Không giống nhà ta, tộc nhân ly tán. Hiện giờ đều không biết thân ở nơi nào, sống hay chết, này cả đời không biết còn có thể lại gặp nhau, nói. Nói hắn liền khóc lớn lên, lay Triệu Tế khóc ròng nói, Thượng Thái Bá nha, người Triệu thị tộc nhân hảo mệnh a, trước có Triệu công lót đường, sau lại được Triệu Hàm Chương nhân tài như vậy, Triệu Thượng Thư cũng không câu nệ với tộc trưởng chi quyền. Triệu vi hậu bối hiến thân. Ngươi chính là đã chết, này cả đời cũng không hám rồi, nói xong không màng Triệu Tế chỗ chống mặt. Chính mình đổ một chén rượu, hào sảng nói, tới, ta kính ngươi một chén, ngày nào đó ngươi nếu là đã chết, mặc dù ta không thể tới cửa tế điện, này một chén cũng coi như là tế qua, Triệu Tế lúc ấy lại giận lại kinh, sợ tới mức một tay đem người đẩy ra. Tấu chương xong, hết chương.